sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126, chương 127, tinh khiết ly thủy tinh. Đến từ tử vong chi hải không biết giống loài vỏ sò một viên. Ở trong chứa một viên thuần tịnh vô hạo màu trắng trân châu một viên. 10 cái kim long lên giá. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một viên ngân long. Đấu giá hội tiếp tục lửa nóng bên trong. Marian nghe được tử vong chi hải bốn chữ. Lỗ tai dựng thẳng đến càng thẳng. Tử vong chi hải ở vào sư tâm quốc phương Nam. Biển cạn khu vực có phong phú sản phẩm ngư nghiệp tài nguyên. Biển sâu khu vực có hải quái ẩn hiện. Đầu năm nay thuyền buồm không có cường đại biển sâu sức chiến đấu. Duy chỉ có chiến đấu thủ đoạn chính là hải tặc cái kia một bộ. Tới gần thuyền buồm dùng dây móc khóa kín địch nhân thuyền. Sau đó trên bong thuyền đăng nhập tác chiến. Có thể đụng tới hải quái liền không đồng dạng. Hải quái lực lớn vô cùng. Thân thể khổng lồ. Có được mấy đầu hình tròn giác hút thước đại xúc tay. Một khi chọc giận hải quái. Nó đem bò lên trên thuyền buồm. Dùng mấy cái đại xúc tay xé rách cánh buồm. Cũng bắt một ít thú nhân kéo vào trong biển chết đuối. Các thú nhân trên tay đao kiếm chém vào hải quái cứng chất làn da. Mặc dù có thể chém ra một đạo vết máu, nhưng là chém không sâu. Không cách nào chạm phá tầng kia thật dày hải quái da thịt. Dám như thế thô bạo thú nhân, có rất ít sinh tồn người. Hải quái nổi giận sau sẽ chui vào trong biển, ý đồ làm lật thuyền buồm. Đến lúc đó tất cả thú nhân này sẽ thành hải quái món ăn trong mâm. Đợi đến đối phương ăn no rồi, mới có cực thiểu số thú nhân trốn qua bị ăn kiếp nạn. Ra sức du lịch phụ cận cỡ nhỏ hoang dại hòn đảo. Ở trên đảo làm dã nhân, chờ đợi tiếp theo chỉ mạo hiểm giả đội tàu cứu viện. Cho nên trên đài đấu giá vật phẩm một khi đến từ tử vong chi hải, giá trị của nó sẽ gấp bội tăng trưởng. Loại vật này phi thường hy hữu. Mua một kiện thiếu một kiện. Không thể nào là nát đường cái mặt hàng. Có can đảm xông sáo tử vong chi hải mạo hiểm giả đều là dũng sĩ. Sẽ phải chịu quốc vương tiếp kiến cùng ngợi khen. Có khả năng từ bình dân thăng làm quý tộc. Marian nhìn chằm chằm viên kia trân châu. Tinh khiết màu trắng. Không có tạp chất. Trên đầu ánh nắng rải xuống tiến vào lộ thiên đấu giá hội bên trong. Đem trân châu chiếu lên lấp lánh tỏa sáng. Còn có viên kia không biết chủng loại vỏ sò. Có được sáng tỏ màu da cam đường vân. Bên trong vỏ sò thịt trắng nõn ngon miệng. Xem xét cũng làm người ta muốn ăn tăng nhiều. 100 mai kim long. 150. Kim long tại quý tộc trong miệng như đồng tệ đồng dạng không đáng tiền. Xoát xoát căng vọt, đợi đến giá cả đột phá 200 kim long về sau. Tăng giá âm thanh biến ít, cuối cùng giá cả định tại 240 mai kim long 2 ngân tệ. Thứ này so nhà ta xi măng còn đắt hơn. Marian ở trong lòng nhà rãnh vương thành quý tộc thật sự là người ngốc nhiều tiền. Đợi đến viên kia vỏ sò bị dọn đi. Dưới đài có mấy cái thú nhân rời năm đầu tinh xảo dài mảnh hộp đặt ở trên mặt bàn. Mỗi cái trên cái hộp đều có một mảnh màu đỏ vải vóc che kín. Chờ lấy người khác xốc lên. Các nữ sĩ, các tiên sinh. Kế tiếp là lâm thời ra trận vật phẩm đấu giá. Nói thực ra lúc đầu ta không nguyện ý tiếp nhận lâm thời chen ngang vật phẩm. Nhưng là thấy quá thành phẩm đằng sau. Ta động lòng. Bởi vì nó so nhà ta ly thủy tinh còn tốt nhìn gấp 10. Mặc tơ chất đại bào sư nhân đứng tại trên. Đài đấu giá, râu quai nón dài đến chỗ ngực. Xem ra rất nghiêm túc. Lão gia tử ngươi cũng đừng thổi. Làm sao có thể có so nhà ngươi món kia 7 màu ly thủy tinh còn mỹ lệ chén rượu. Đương nhiên là có. Tỷ như ta hiện tại phụ trách vật phẩm đấu giá liền có loại tư chất này. Người bán đấu giá già thân, là trong phòng đấu giá người bán đấu giá già, thấy qua vật phẩm đấu giá nhiều vô số kể, có nhan sắc hy hữu hơi mờ thủy tinh, hoa văn kỳ lạ trân châu, cũng đã gặp bị vây ở màu vàng trong suốt cầu bên trong côn trùng. Duy chỉ có chưa từng gặp qua trong suốt đến như nơi đây bước ly thủy tinh. Nó vẫn là lấy ra đựng rượu vật phẩm, tạo hình mới lạ, phong cách đặc biệt, để cho người ta có loại muốn dùng nó đựng rượu nhỏ uống một ly xúc động. Khác sạch nói nhảm, nhanh xốc lên nhìn xem. Đã có quý tộc không chờ được. Người bán đấu giá giả như thế tôn sùng, hẳn là đồ tốt. Đấu giá sư xốc lên khăn trải bàn, lộ ra xinh đẹp mộc sắc hoa văn dài mảnh hộp gỗ. Hộp bên trên có một cái bằng sắt khóa, dùng nhẹ tay khêu nhẹ làm liền có thể mở ra. Đấu giá sư mở ra trong đó một cái dài mảnh hộp gỗ. Tiếng tạch tạch vang, nằm tại vải đỏ bên trong 10 cái trong suốt ly thủy tinh bại lộ tại ánh nắng phía dưới. Lấp lánh tỏa sáng, đây là sư tộc thú nhân trợn to hai mắt. Trông thấy trong hộp gỗ 20 kiện chén rượu nằm tại tơ chất đệm bố bên trong. Mỗi cái ly rượu độ cao không đồng nhất, lớn nhỏ không đều, có ngoại hình là thật dài mảnh chân, dưới rộng bên trên nhỏ thùng tròn chén bụng, hẹp hình miệng, có là thu nhỏ ly đế cao, thùng tròn bụng độ rộng cực nhỏ, đặc biệt hẹp, còn có chính là đáy bằng không chân trong suốt ly thủy tinh. 20 kiện ly thủy tinh là một tổ nguyên bộ uống rượu đồ vật bày ở mềm mại vải đỏ bên trên. Tôn quý lại xa hoa, còn đặc biệt tinh xảo. Trông thấy hộp gỗ bên trong tạo hình mới lạ lại trong suốt ly thủy tinh. Tất cả quý tộc ánh mắt đều nhìn thẳng, lười biếng thân thể chợt kéo căng cơ bắp, nhìn chằm chằm những cái kia ly thủy tinh. Cái này ly thủy tinh thật là tinh khiết a. Giống như không có nửa điểm hỗn tạp sắc. Lão gia tử ngươi lấy ra cho ta nhìn một chút. Con trai của bá tước đuôi sư tử đã kéo căng, đã bị trên đài ly thủy tinh hấp dẫn tâm thần. Không thể, nghĩ giám định mời tự hành lên sân khấu nhìn. Đây là hoàng gia phòng đấu giá quy củ. Người bán đấu giá già lắc đầu. Đối phương là phủ bá tước thân thích, có thể hắn vẫn như cũ không nể mặt mũi. Mang lên, cho ta nhìn một chút. Lầu hai phòng bên trên vang lên thanh niên sư nhân thanh âm. Người bán đấu giá già lập tức xoay người cười làm lành. Đúng, nhị vương tử, lầu hai bình thường là vương thất thành viên phòng. Vương thất con em tự nhiên không có để cho người mang lên xem quyền lực. Nhưng là sư tâm quốc vương tử ngồi ở đằng kia, tình huống liền không đồng dạng. Hắn nhất định phải cầm lên đi. Marian nghe được nhị vương tử mấy chữ, âm thầm thuê nên thú nhân thanh âm, rất trẻ trung, hẳn là chừng 20 tuổi. Dưới đài, rất nhiều quý tộc mở to mắt to, nhìn xem cái kia hộp chén rượu bộ tổ bị đưa lên lầu hai phòng. Hâm mộ ghê gớm, khụ khụ, thân ái quý tộc các tiểu thư, quý tộc các tiên sinh, nơi này còn có 4 hộp trong suốt chân cao chén rượu. Có hứng thú có thể lên đến giám thưởng. Đấu giá sư đem còn lại 4 hộp mở ra. Bên trong đồng dạng nằm chiều cao không đồng nhất, tạo hình đặc biệt 20 kiện ly thủy tinh. Những ly rượu này đều là nguyên bộ, không thể mua một cái một kiện. Muốn mua chỉ có thể mua nguyên hộp, bởi vì số lượng thưa thớt, mỗi cái gia tộc chỉ có thể mua một bộ. Xin thứ lỗi, người bán đấu giá già giải thích hoàn tất. Dưới đài quý tộc các tiểu thư ánh mắt đều tâm động. Nhào nhào tại phụ thân bên tai khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Muốn trên đài ly thủy tinh, mỗi vị động tâm quý tộc không để ý hình tượng, vội vã không nhịn nổi đi lên sân khấu, dò xét mỗi một kiện ly thủy tinh. Khi biết được không thể đụng vào lúc, tự giác quyền lực không đủ lớn tiểu quý tộc tiếc nuối thu tay lại. Chỉ có thể hai mắt u oán nhìn xem những đại quý tộc đó lên sân khấu đàm tiếu tiếng gió. Thuận tiện vụng trộm kiểm tra ly thủy tinh cảm nhận. Mấy phút đồng hồ sau, nhị vương tử phòng ly thủy tinh bị thả lại bàn đấu giá. Làm hết thảy chuẩn bị sẵn sàng lúc, đấu giá sư cầm lấy mộc chùy đánh mặt bàn. Bộ thứ nhất trong suốt ly rượu. 100 mai kim long lên giá. Mỗi lần tăng giá không ít một viên kim long. Bộp một tiếng rơi xuống. Lầu hai phòng vang lên nhị vương tử thanh âm. 2000 kim long, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục